Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói chưa nghiên cứu qua thì quỷ mới tin. Khi đó sau khi gặp Võ Thánh Giang Nguyên Bá đến từ Kinh Thành, vốn định đưa cho hắn, kết quả đối phương nói sau khi về sẽ giao cho Hầu Công Công là tốt nhất, chứng minh người này là tâm phúc trong số những tâm phúc của bệ hạ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, có lẽ, chỉ có bệ hạ đương thời mới có thể hiểu được. Vật này chúng ta tạm thời bảo quản, sau đó trong cung sẽ phái người đến lấy. Hầu Công Công nói, nếu thực sự là thiên thư, Trần Đại Nhân lại lập được công lớn. Chậc chậc, người mới nhập ngũ bao lâu, đã lần này đến lần khác lập được công lớn cho triều đình, đây đúng là trời phù hộ đại thịnh của ta, quốc vận triều ta nhất định vạn năm không suy. Công Công quá khen, tại hạ cũng chỉ là thần tử bình thường mà thôi. Trần Tam Thạch nói xem, Công Công có thể tiết lộ một chút không, bệ hạ chọn ngày tuyên ta vào kinh, là có ý gì? Còn có thể là gì, là chuyện tốt lớn. Hầu Công Công khẽ nói, Trần Đại Nhân không biết đấy thôi, bệ hạ thích ngươi thích đến không chịu nổi, khen ngợi ngươi trước mặt văn võ cả triều, người đấy, thật sự là sắp bình bước thanh vân rồi. Trần Tam Thạch hỏi, vậy bệ hạ có nói khi nào không? Cái này thì còn chưa định. Hầu Bảo thở dài nói, hai năm gần đây, bốn phương tám hướng đều dục dịch, ngay cả bệ hạ cũng bắt đầu giảm bớt bế quan, đợi khi nào rảnh rỗi, tự nhiên sẽ tuyên ngươi. Đa tạ Hầu Công Công. Trần Tam Thạch lấy một tấm ngân phiếu đưa qua. Trần Đại Nhân, cái này không được. Hầu Công Công cười từ chối nói, chúng ta không dám lấy bạc của ngươi nữa, Trần Đại Nhân nếu thật sự có lòng, sau này có cơ hội chăm sóc chúng ta một chút, chúng ta sẽ cảm kích không thôi. Như vậy, tại hạ cáo từ trước. Trần Tam Thạch hành lễ, xoay người rời đi. Chuyện của Vu Tùng, nói với tên thái giám này cũng không có tác dụng gì, vẫn nên trở về viết tấu chương thử xem. Còn về thiên thư, bọn họ lại càng không thể nghi ngờ. Bởi vì thiên thư vốn là thật, nếu lão hoàng đế thực sự đang tu tiên, vừa nhìn đã có thể nhận ra, nhưng chỉ có một nửa là thật, còn một nửa ở trong tay hắn. Mà điểm này, trừ Lương Kỳ Niên ra, e rằng chỉ có tiên nhân biết. Nói đến điều này, Trần Tam Thạch bắt đầu tò mò. Lương Kỳ Niên, có thực sự gặp tiên nhân không? Gặp ở đâu? Hắn vốn bán tín bán nghi. Nhưng liên tưởng đến Tư Sư Huynh nói sư phụ cũng gặp tiên nhân, lại cảm thấy quả thực có khả năng rất lớn là thật. Nếu vậy thì, tiên nhân bắt đầu thường xuyên hạ phàm. Bọn họ muốn làm gì? Đáng tiếc sư phụ không ở đây. Nếu không có thể hỏi rõ về chuyện của Lương Kỳ Niên. Thôi, cứ yên tâm tu luyện đã. Trần Tam Thạch không suy nghĩ lung tung nữa. Hầu Công Công tiễn Trần Tam Thạch rời đi, sau đó tìm Diêm Trường Khanh, lấy thiên thư ra, Diêm thiếu gia, ngươi nhìn kỹ xem, thứ này có phải là vật ở trong tay Lương Kỳ Niên khi đó không? Không sai. Diêm Trường Khanh chắc chắn nói, là thật. Vậy thì tốt. Hầu Công Công chậc chậc nói, xem ra Trần Đại Nhân, thực sự là không có bất kỳ tư tâm nào. Ngày hôm sau, Trần Tam Thạch xử lý xong việc trong quân ngũ, dẫn theo mấy huynh đệ vào thành. Trên đường đi, trước cửa không ít nhà dân đều treo đèn lồng trắng, trên đường đầy tiền giấy. Bọn họ dừng lại trước một căn nhà ba gian, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc bên trong. Chỉ thấy ở giữa sân, đặt một chiếc quan tài, xung quanh đều là nữ tử và trẻ con mặc đồ tang, thỉnh thoảng cũng có mấy người quen trong Lương Châu quân đến viếng. Trần Tam Thạch đi vào sân, lặng lẽ đến trước lò đốt tiền giấy. Lộ Thư Hoa, Tả Tư Thuật cũng làm theo. Ngài là Trần Tam Thạch Trần Đại Nhân phải không? Một phụ nhân lên tiếng, sau khi được xác nhận, dẫn theo cả nhà cúi người hành lễ. Nàng chính là thê cả của Vu Tùng, họ Tống. Phu nhân, nén bi thương. Trần Tam Thạch không biết an ủi người khác, chỉ nói, sau này ở Lương Châu Thành nếu có việc gì cần giúp đỡ, cứ phái người đến tìm ta ở tại Thanh Tuyền Hạp. Đúng đúng đúng. Tả Tư Thuật cũng nói, việc có thể làm được chúng ta sẽ làm. Ừ. Lộ Thư Hoa cũng nói, bất kể khi nào, Thông Huyền Kiếm Tông cũng coi phu nhân là thượng khách. Cảm ơn mấy vị đại nhân, hảo ý ta xin nhận. Họ Tống dùng khăn lau nước mắt, cũng xin mấy vị đại nhân đừng quá đau buồn thay lão Vu nhà ta, lời này ta nói ra không thích hợp, nhưng chết trên chiến trường đối với hắn, cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Hoa hoa. Tiểu thiếp bên cạnh nước nở nói, đúng vậy, khi lão gia còn sống, nguyện vọng lớn nhất chính là một ngày nào đó có thể lập công trên chiến trường, sau đó vang danh thiên hạ. Lần này lập được công lao lớn như vậy. Đầu công là của Trần Đại Nhân, thứ công cũng là của lão gia, coi như là hoàn thành một tâm nguyện của hắn. Trần Đại Nhân, một thiếu niên 15-16 tuổi, nghiêm túc hỏi, phụ thân ta lần này, có thể nhận được bảng hiệu trung liệt dũng tướng không? Đúng vậy, bảng hiệu trung liệt, là tâm nguyện lớn nhất của cha. Đứa trẻ nhỏ tuổi nhất nói, Ngô Nhị Cầu, thường xuyên khoe khoang bảng hiệu ở nhà nó với chúng ta. Trần Tam Thạch nhìn bọn họ, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nói theo lý bình thường, một võ tướng chết trận trong khi lập công, ban cáo thiên hạ là điều tự nhiên, nếu là công lao to lớn còn có thể được truy phong tước vị và thụy hiệu, nhưng chức vị của Vu Tùng không cao không thấp, tạm thời còn chưa được tước vị và thụy hiệu. Dù vậy, theo như quy lệ trước đây của Đại Thịnh Triều, cũng nên ban cáo thiên hạ, sau đó ban một bảng hiệu Trung Nguyệt tương tự treo trước cửa nhà, con cháu nếu tập võ cũng sẽ được tài nguyên võ đạo, sau khi cảnh giới thỏa mãn sẽ được kế thừa chức vị của phụ thân. Nhưng những thứ này, Vô Tham tướng đều không có. Chứ đừng nói là ban thưởng, e rằng ngay cả một bảng hiệu cũng không được. Chính là vì cái gọi là kháng lệnh. Kháng lệnh cái khỉ gì? Lộ Thư Hoa và Tạ Tư Thuật đám người cũng sinh lòng áy náy. Bọn họ không dám ở lại, sau khi viếng xong mỗi người một ngả rời đi. Trần Tam Thạch bắt đầu đánh bụng nháp trong lòng, suy nghĩ xem tấu chương viết thế nào mới có thể rửa sạch vết nhơ kháng lệnh của Vu Tham tướng. Tối về viết, hắn rời khỏi Vu phủ, đi thẳng đến Hồng Tú lâu, quen đường cũ đi từ cửa sau lên lầu. Hôm nay, Trần Tam Thạch mang kiếm lên lầu. Hắn dùng ngón tay cay nhẹ nhàng đẩy kiếm ra, để lộ ánh sáng lạnh, ra hiệu cho Ngưng Hương đừng nhào tới. Giả vờ cái gì? Ngưng Hương dùng lụa mỏng che vai, làm nũng nói, ngươi chẳng phải lo lắng ta có tiên pháp gì gài bẫy ngươi sao, nếu không có tiện nghi ngươi sẽ không chiếm. Có sắc tâm không có sắc đảm. Ngươi cũng chỉ bình thường thôi. Trần Tam Thạch đến mấy lần, cũng coi như quen thuộc, nói chuyện xong liền đi đến bàn ngồi xuống, kiểm tra bình rượu không có vấn đề gì rồi mới rót cho mình một ly. Bình thường. Ngưng Hương sửng sốt, vội vàng hỏi, ngươi có ý gì? Nghĩa đen. Trần Tam Thạch nhấp một ngụm rượu, lại cầm hai miếng bánh ngọt ăn. Được lắm, đồ nam nhân chó. Ngưng Hương trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia giận dữ, sớm muộn gì cũng thu thập ngươi. Nói chính sự đi. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, chuyện thiên thư đã xong, ta đã giao cho triều đình, chắc là không có liên quan gì đến phương pháp thông tiên giới, chỉ thích hợp dùng để dẫn binh đánh trận. Giao dịch giữa bọn họ vốn là phương thức thông tiên giới và tung tích của tiên nhân, những thứ khác tất nhiên không cần phải nói nhiều. Nói đến việc này, Ngưng Hương cũng nghiêm mặt nói, còn cái khác thì sao, tiên nhân ban tiên bảo cho Lương Tỷ Niên, người có gặp không? Trần Tam Thạch lắc đầu. Được rồi. Ngưng Hương có chút thất vọng, đáng tiếc, không có cơ hội tận mắt nhìn thấy thiên thư, Trần tướng quân trở về cũng không nói mang theo đến gặp ta. Cho ngươi xem, cẩn thận bệ hạ tìm đến ngươi. Trần Tam Thạch chuyển đề tài nói, lần trước ta nhờ tiểu thư tìm giúp tài liệu làm mũi tên, đã có tin tức gì chưa? Trần tướng quân thật sự là vận khí tốt, ta vừa hỏi thăm, thực sự tìm được thứ mà tướng quân muốn từ phân đà khác của Tầm Tiên lâu. Ngưng Hương liếc mắt. Ồ, Chiêu Chiêu không tình nguyện đi lục lọi, cuối cùng lấy ra một cục sắt từ trong cái dương đầy áo lót, nặng nề đặt trên bàn, này, cho ngươi. Đây là... Trần Tam Thạch cầm cục sắt đen bóng, chưa từng nhìn thấy trong sách, chỉ nói từ cảm giác và bề ngoài, có chút giống huyền thiết, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được có điểm khác biệt. Vật này không có tên. Ngưng Hương giới thiệu, nếu nhất định phải nói, nó cũng coi như là một loại huyền thiết, chỉ là vị trí sinh ra đặc biệt, được huyền khí đặc biệt tầm bổ, sinh ra một số điểm khác thường. Huyền thiết bình thường, chỉ có thể truyền dẫn kinh lực, nhưng nó có thể dùng để lưu trữ, kinh lực, thời gian không lâu, đại khái chỉ mấy nhịp thở. Hơn nữa rất hiếm, tổng cộng chỉ có bấy nhiêu, dùng để làm đầu mũi tên cũng không đủ. Trần Tam Thạch ngưng tụ kinh lực, truyền vào huyền thiết, phát hiện quả nhiên có thể lưu lại trên đó trong thời gian ngắn, tuy thực sự rất ngắn, nhưng đủ dùng. Dùng để làm mũi tên, vừa đủ. Chỉ cần lại tìm được quỷ mạch mộc có thể lưu trữ kinh lực đã nhìn thấy trong Bách Thảo Đồ, trước khi xuất chinh Minh Châu, là có thể chế tạo ra cung tên có mang theo kinh lực sau khi bắn ra. Lần này đến Minh Châu, tác dụng của cung tên khi đối mặt với võ giả cảnh giới cao thực sự là quá nhỏ. Về cơ bản chỉ có thể dùng để dọn dẹp một số võ giả dưới luyện tạc. Lần trước thậm chí còn không thể làm bị thương con hung thú trong La Thiên Sơn mạch kia. Quả thực không trách được không có người thích dùng cung, đi càng cao, tác dụng càng nhỏ, tuyệt đại đa số võ giả săn giết dị thú, cũng tình nguyện cầm binh khí cận chiến chiến đấu, chứ không dùng cung tên. Nhưng nếu có thể lưu trữ kinh lực thì khác. Đừng quên, hắn còn có thể xúc kinh. Ngưng Hương tiểu thư. Trần Tam Thạch không vội thu đồ, mà nhẹ nhàng đặt trên bàn, nói đi, ngươi cần ta làm gì? Trước khi đến Minh Châu hai người đã nói xong, đây là một cuộc giao dịch. Ta còn tưởng ngươi lại muốn ăn không uống không nữa. Ngưng Hương dưới bàn nhẹ nhàng duỗi đôi chân thon dài, cởi giày thêu ra để chạm vào đối phương, phong tình vạn trùng nói, muốn lấy đi rất đơn giản, tướng quân vui vẻ với ta một đêm là được, kim cương chi thể của tướng quân, ta rất muốn thử xem. Ừ, được rồi. Trần Tam Thạch gật đầu, cố ý nói, dù bình thường, nhưng vì huyền thiết, ta cũng có thể. Ngưng Hương lập tức mất hết hứng thú, dùng sức đá hắn một cái, tức giận nói, ngươi tưởng ta thèm à? Được rồi, sắc cho ngươi, làm trao đổi, ngươi phải vào La Thiên Sơn mạch giúp ta tìm một loại dược liệu trị ngoại thương, gọi là đoạn tục thảo, đối với ngươi, chắc là không khó. Đoạn tục thảo. Trong đầu Trần Tam Thạch hiện lên công dụng tương ứng, phối hợp với mấy loại dược liệu khác có giá trị liên thành, có thể dùng để nối liền đứt chi, nhưng thứ này rất hiếm thấy. Hắn nói, cái này ta không thể đảm bảo với ngươi. Vậy xin tướng quân tận lực. Ngưng Hương nói, dù không tìm được, sắt cũng có thể cho ngươi. Ta sẽ cố gắng. Trần Tam Thạch cất sắt đi, tiểu thư còn có chuyện gì muốn nói? Người cũng nhìn ra được. Ngưng Hương tiểu thư u hoán nói, Trần tướng quân đã từng nghe nói đến Hương Thần giáo chưa? Hương khói. Trần Tam Thạch không ngờ mình còn chưa kịp hỏi thăm, đối phương đã chủ động nói đến vấn đề này, nghiêm mặt nói, chưa nghe, nói nghe xem. Thế gian có vô số phương pháp tu tiên, thần đạo hương khói cũng là một trong số đó. Ngưng Hương tiểu thư giải thích, trong đó, có một hương thần giáo, bọn họ có phương pháp đặc biệt, có thể đánh cắp hương khói của thần linh làm của riêng, chỉ là do hành tung quỷ dị, nên biết rất ít về tình huống cụ thể của bọn họ, chỉ biết là thích ẩn nấp ở nơi hương khói thịnh nhất trong một châu một phủ, tất nhiên, đôi khi cũng cố ý ẩn nấp ở nơi hương khói kém để che giấu thân phận. Hương khói cũng có thể tu luyện. Trần Tam Thạch thừa cơ hỏi thăm, có gì khác biệt so với cái gọi là linh khí không? Tất nhiên là có, tu luyện cũng chia thành nhập đạo và không nhập đạo. Ngưng Hương kiên nhẫn nói, trong trường hợp không nhập đạo, có thể ở một mức độ nhất định sử dụng hương khói thay thế linh khí, nhưng nếu nhập đạo thì không thể thay đổi nữa, hơn nữa nghe nói tu luyện hương khói cần phải chịu một số cái giá, nhưng cụ thể là gì thì không biết. Nhập đạo? Trần Tam Thạch càng thêm nghi hoặc, Ngưng Hương tiểu thư, có thể nói rõ một chút không, nhập đạo là gì, không nhập đạo là gì? Nhập đạo, Ngưng Hương giảng giải, khi ngươi thông qua linh căn hấp thu khí lưu trữ trong đan điền rồi cải tạo cơ thể, chính là nhập đạo. Những thứ khác, nếu chỉ là mượn linh khí tu luyện một số tiểu pháp môn mà không thể lưu trữ trong đan điền rồi cải tạo cơ thể thì không coi là nhập đạo, hương khói cũng như vậy. Trần Tam Thạch hiểu ra, hắn chỉ tu luyện kiếm khí thuật thì không coi là nhập đạo, cũng không cần lo lắng hương khói sẽ mang đến ảnh hưởng xấu, có thể yên tâm sử dụng. Ta sẽ triển khai một tiểu pháp môn cho tướng quân xem. Ngưng Hương ngoắc ngón tay, Chiêu Chiêu, ngươi qua đây. Ta không muốn. Chiêu Chiêu còn chưa nói xong, đã thấy đồng tử đen của Ngưng Hương dưới sự điều động của thanh huyền chi khí phát ra ánh sáng hồng phấn. Sau khi đối diện với nàng, Chiêu Chiêu trở nên ngây ngốc, ôm đùi Ngưng Hương chảy nước miếng. Trần Tam Thạch nhìn bộ dạng này, thực sự giống như ảo thuật. Không trách được khách nhân đã gặp Ngưng Hương trở về 3 ngày không tỉnh táo, chắc là đầu óc đều bị ngu luôn rồi. Ngưng Hương duỗi ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm lên trán Chiêu Chiêu, đối phương mới khôi phục lại vẻ bình thường. Nàng mỉm cười quyến rũ, thế nào tướng quân, có muốn gia nhập Tầm Tiên lâu, ta có thể dạy ngươi. Không có hứng thú. Trần Tam Thạch hỏi, nói đi, đột nhiên ngươi lại nói với ta về hương thần giáo và hương khói, chẳng lẽ? Trần tướng quân thực sự thông minh, vừa nghe đã biết ta muốn nói gì, theo tin tức đáng tin cậy, hương thần giáo có phân đà ở Lương Châu. Ngưng Hương nhìn về phía cửa sổ, hai tên đạo sĩ của Từ Vân quán chết trước đó, rất có khả năng chính là người của hương thần giáo, sau khi bọn họ chết, nghe nói có giáo đồ gần kinh thành đang gấp rút đến đây, mục đích không rõ. Nói ra điều này, rất có khả năng chính là tên sư thúc của Từ Vân quán. Trần Tam Thạch suy nghĩ nói, Từ Vân quán tồn tại đã lâu, bọn họ là người của hương thần giáo, sao các ngươi không biết? Có suy đoán, nhưng không có chứng cứ, dù sao chúng ta cũng không biết sử dụng hương khói như thế nào, cũng sẽ không tùy tiện qua đó kiểm tra, hơn nữa lại nói, trước đó ngươi cũng không đến hỏi ta. Ngưng Hương tiếp tục nói, hiện tại nói ra, là vì gần đây bọn họ có khả năng có hành động lớn, bảo ngươi cẩn thận một chút. Hành động lớn? Trần Tam Thạch tò mò hỏi, về Lương Châu? Không. Ngưng Hương nhẹ nhàng lắc đầu, về kinh thành, theo tin tức do người của chúng ta truyền đến, gần đây người của hương thần giáo bắt đầu thu thập đồ vật từ khắp nơi, sau đó đưa đến kinh thành, rất có khả năng là thu thập hương khói, chỉ là không biết đưa nhiều hương khói đến kinh thành như vậy là muốn làm gì. Thu thập hương khói đến kinh thành? Trần Tam Thạch theo bản năng hoài nghi có liên quan đến lão hoàng đế, tương tự như vu thần giáo trước đó, nhưng chỉ là một khả năng. Ngưng Hương cũng nói như vậy, hành tung của hương thần giáo chúng ta có thể tìm ra một chút, nhưng bình thường bọn họ tiếp xúc với ai, làm việc gì thì hoàn toàn không biết. Ừ, cái này chắc là không có liên quan gì đến ta, nhưng vẫn cảm ơn Ngưng Hương tiểu thư đã nói cho ta biết. Trần Tam Thạch nói, không có liên quan gì đến hắn, nhưng e rằng không thoát khỏi có liên quan đến Tào Phàm. Lư hương của Từ Vân quán vẫn đang ngâm trong ao ở hậu viện nhà họ Tào, hơn nữa hương khói bên trong cũng bị hút sạch sẽ, không biết hương thần giáo sẽ có phản ứng gì. Nếu không có việc gì khác, tại hạ xin cáo từ trước. Trần Tam Thạch chắp tay, đeo trường kiếm rời đi. Nhưng hắn không về nhà, mà chuyển hướng, đến thanh lâu khác ngủ lại. Vì chỗ ở của Tào Phàm tương đối phồn hoa, nên gần đó vừa vặn có một thanh lâu tầng cao, có thể nhìn thấy tình huống ở trong phủ. Trần Tam Thạch chuẩn bị xem thử, hương thần giáo có thực sự tìm đến không? Ban ngày tu luyện, buổi tối đến thanh lâu ngủ. Liên tục 2 ngày trôi qua. Đến tận nửa đêm ngày thứ 3, Trần Tam Thạch cuối cùng cũng đợi được tình huống. Chỉ thấy 2 bóng người chớp nhoáng, trèo tường tiến vào chỗ ở của Tào Phàm. 2 tên đạo sĩ một trước một sau, lặng lẽ đi trong đêm tối. Không ngờ được, 2 người Khâu Minh Tử, lại làm phản, còn cấu kết với vu thần giáo, chúng ta còn chưa kịp hỏi chuyện, đã chết trong ngục. Đà chủ, vu thần giáo ở Lương Châu giờ trò gì? Rất có khả năng có liên quan đến sâu trong La Thiên Sơn Mạch, tạm thời đừng quản, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là làm tốt chuyện lớn ở kinh thành, sau đó lại tham gia vào chuyện của Lương Châu. Cũng không biết là ai gan lớn như vậy, lại trộm đi lư hương. 2 người dừng lại trước phủ đệ của thế tử. Đà chủ, chúng ta xác định không sai chứ, sao lư hương lại chạy đến đây? Huyết quang chi thuật, sao có thể sai? Âm thanh của 2 người nhỏ như tiếng muỗi, vừa bàn luận vừa đến gần núi giả ở hậu viện. Lão đạo cầm đầu nhìn ao nước, trầm giọng nói, thứ đó ở dưới. Được, người kia nhẹ nhàng lặn xuống nước, không đến mấy nhịp thở đã vác lư hương lên bờ. Đà chủ, thực sự ở đây, hơn nữa hương khói bên trong không còn. Gì cơ? Lão đạo cầm lư hương lên, nâng trong tay cẩn thận cảm nhận, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đà chủ, thuộc hạ nói, có phải là thế tử làm không, ta sẽ đi tìm hắn hỏi chuyện. Đừng động. Lão đạo nhíu mày nói, việc này là cơ mật quan trọng, ngươi đừng có làm ầm lên, có phải tào phàm hay không, chúng ta chỉ cần quay về hỏi một chút là được. Đúng vậy. Thuộc hạ nghi hoặc nói, nếu là tào phàm, thì không nên giấu đồ trong nước, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho chúng ta, nhưng trong Lương Châu Thành, còn có ai hiểu được hương khói chi thuật. Tầm Tiên Lâu, không đúng, bọn họ căn bản không biết hương khói thu thập như thế nào. Tôn Tượng Tông, hắn cũng không tiếp xúc nhiều với hương khói, hơn nữa người bây giờ căn bản không ở Lương Châu, ngay cả Hoàng đế cũng không biết hắn ở đâu, còn có thể là ai. Vòng đi vòng lại, khả năng là tào phàm lớn nhất. Két, phía xa truyền đến âm thanh mở cửa. Hai tên đạo sĩ không ở lại, nhảy lên tường bao, sau đó lại lần nữa chìm vào bóng tối. Trong Thanh Lâu, Trần Tam Thạch có chút thất vọng. Không có động tĩnh. Hắn còn tưởng rằng tối nay sẽ có một vở kịch lớn để xem, kết quả là mất công phục kích mấy ngày. Nhiều hương khói như vậy bị đánh cắp, người của Hương Thần Giáo không có chút tức giận nào. Là sợ họ Tào, hay là có ẩn tình khác? Thôi vậy, Trần Tam Thạch biết, xem ra muốn báo thù cho mình và Vô Tùng, vẫn phải tự mình ra tay mới được. Mấy ngày tới, hãy đột phá đến Hóa Kình Đại Thành, đồng bộ tu luyện kiếm khí thuật. Phủ Trần gia, hậu viện. Ong, vù, Tư Cầm bưng đồ ăn thức uống dừng ở cửa hậu viện. Nghe động tĩnh bên trong, sợ đến mức không dám đến gần. Rõ ràng chỉ cách một cánh cửa, nhưng nghe như bên trong đang có gió lốc. Nàng cũng không dám lên tiếng quấy rầy, nhẹ nhàng đặt đồ ở cửa rồi lén bỏ đi. Lại một mùa thu nữa. Trong sân là một lớp lá rụng dày, dưới sự vũ động của trường thương như giao long, dần dần tụ lại thành một cơn lốc màu vàng kim, nơi đi qua, một cái lại một cái bồn hoa bị phá nát, tiếng nổ lách tách không ngừng vang lên. Máu rồng tượng trong cơ thể Trần Tam Thạch sôi trào cuồn cuộn, huyền nguyên ngũ tạng càng vận hành hết công suất. Duy trì trạng thái bạo huyết, không ngừng thúc đẩy kinh lực, rồi lại liên tục rót kinh lực vào trong năm hồ đoạn hồn thương. Võ đạo một con đường. Sai một bước, sai cả đời. Từ khí huyết bắt đầu, nếu ngay từ đầu đã kém người khác, vậy thì khi cảnh giới càng lên cao, chênh lệch giữa cùng cảnh giới cũng sẽ càng lớn, cuối cùng hình thành một khoảng cách khó có thể vượt qua, đây cũng là lý do khi xưa Tuyển Phong coi trọng bước thầm cốt. Chỉ có võ gia có thể chất mạnh mẽ, căn cơ tu luyện ra mới càng vững chắc. Giờ phút này, Trần Tam Thạch không ngừng khiêu chiến cực hạn, dùng cách này để tôi luyện độ thuần và cường độ của kinh lực. Hóa kinh tiểu thành là kinh lực gia trì binh khí. Còn đại thành là kinh lực ngoại phóng, có thể tạo thành một vòng kinh lực bao bọc xung quanh binh khí, từ đó đạt được lực sát thương đáng sợ, cho dù lưỡi binh khí không tiếp xúc với đối thủ, cũng có thể tạo thành sát thương. Nếu không cầm binh khí, mà là tay không, cũng có thể dựa vào kinh lực để tay không đón đỡ binh khí của đối phương, tiền đề là kinh lực của ngươi mạnh hơn đối thủ, sẽ không làm mình bị thương. Trần Tam Thạch mỗi lần đâm thương ra, đều có thể cảm nhận được kinh lực gia trì trên mũi thương mạnh hơn một chút, dần dần có thể tràn ra ngoài mũi thương, rồi lại khuếch tán ra ngoài, không ngừng tiêu hao, cho đến khi kiệt sức, phát kiệt tia kinh lực cuối cùng trong cơ thể. Tiếp theo, chính là biến chất. Sau cực hạn đau đớn, nhục thân của hắn lại thăng hoa, kinh lực được khí huyết và nội tạng thúc đẩy cũng trở nên tinh thuần hơn, sau khi gia trì lên huyền binh, giống như một thanh kiếm sắc bén có thể mở rộng liên tục, cho đến khi truyền đến mũi thương, hình thành một luồng sức mạnh vô hình ổn định xung quanh lưỡi thương. Đột phá. Hóa kinh đại thành. Công pháp Chân Quốc Long Thương, Hóa Kình Đại Thành. Tiến độ 0/0. Hiệu dụng Chân Long Kình. Chân Long Kình, kinh lực tàn sát bừa bãi, hóa thành chân long. Kinh lực của người bình thường, đơn giản mà nói, chính là tương đương với một lưỡi sắc bén vô hình ở bên ngoài lưỡi binh khí, là chết, đơn thuần chỉ có mạnh yếu, không có tính chất đặc biệt. Nhưng kinh lực của Chân Long Kình là sống. Ong. Trần Tam Thạch hai tay nắm chặt cán thương, ra chỉ kinh lực, chỉ thấy năm hồ đoạn hồn thương không ngừng run rẩy. Nhất là tiếng vo ve của mũi thương, giống như có mấy con tiểu long đang bay quanh lưỡi thương. Hắn không dùng chiêu thức cũng không để mũi thương thực sự chạm vào vật thể, chỉ là sau khi ra chỉ Chân Long Kình, nhẹ nhàng đẩy trường thương, cách một chậu cảnh hơn một tấc, chậu sứ đã nổ tung. Vật tham chiếu quá yếu, vẫn không thể trực quan thể hiện ra uy lực. Nếu muốn hình dung, Trần Tam Thạch cảm thấy Chân Long Kình bên ngoài mũi thương của hắn, giống như cơ điện, sau khi tiếp xúc với kẻ địch có thể tấn công lần thứ hai, trong thực chiến nhất định có thể phát huy ra tác dụng không tệ. Thành công rồi. Hắn lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi, tiếp theo nên đột phá thông mạch. Công pháp thông mạch cảnh. Sau khi trở lại Lương Châu không lâu, Tôn Ly đã mang đến cho hắn, vẫn là Chấn Quốc Long Thương, hơn nữa là công pháp hoàn chỉnh đến tận huyền tượng cảnh, bên trong còn kèm theo lời phê và tâm đắc. Trước đó không đưa cho hắn một lần, hẳn là sau này lại thêm những thứ này vào. Nói đến chuyện này, sư phụ hắn từ khi đến Kinh Thành, đã không có động tĩnh, một người sống sờ sờ, gần một năm không lộ diện, bao gồm cả trước loạn Minh Châu, nghe nói bệ hạ suýt nữa thân chinh rồi. Đoán chừng là có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nhưng nói thật, cho dù là sư phụ, đối với tu vi của hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Như tục ngữ nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào bản thân. Công pháp đã cho hắn, bảo dược cũng luôn không ngừng. còn lại cũng chỉ có dựa vào bản thân mình cố gắng mới được. Nói ra, Trần Tam Thạch bây giờ ăn bảo dược căn bản không tiết kiệm, chỉ cần có thể tiêu hóa, sẽ không ngừng ăn vào, sau hóa kinh, mỗi viên đều có giá trị mấy nghìn mấy vạn lượng, cho dù là đại bộ phận quan viên cũng khó có thể gánh vác nổi. Khi đó, sư phụ yêu cầu hắn trong vòng 3 năm đạt đến võ thánh. Hiện tại 1 năm đã qua, vẫn còn thiếu hai đại cảnh giới, thông mạch, huyền tượng, cuối cùng mới là võ thánh. Có đủ tài nguyên, chắc là gần đủ rồi, cũng chỉ có thể hết sức mình, còn lại tùy ý trời. Trần Tam Thạch nghỉ ngơi một lát, ăn cơm đặt ở cửa, sau đó lại quay về trong phòng khóa cửa phòng lại, lấy ra huyền châu chứa đầy huyền khí màu trắng và hương hỏa màu tím, bắt đầu tu luyện kiếm khí thuật. Sau khi xác định chỉ là tu luyện pháp thuật sẽ không bị hương hỏa ảnh hưởng, tự nhiên cũng có thể yên tâm lớn mật sử dụng. Trần Tam Thạch ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Hắn cầm huyền châu trong tay, dưới sự dẫn dắt của linh căn, liên tục dẫn hương hỏa chi khí vào trong cơ thể, sau đó vận chuyển trong kinh mạch theo đường đi của kiếm khí thuật. Thuật pháp kiếm khí thuật nhập môn. Tiến độ 435/500. Thời gian này ban ngày luyện võ, buổi tối luyện pháp, độ thuần thục của kiếm khí thuật cũng không ngừng tăng lên, sắp đột phá. Điều duy nhất đáng tiếc là số lượng hương hỏa không đủ nhiều, cũng không biết có thể dùng đến khi nào, hơn nữa sau lần này, e rằng Từ Vân Quan sẽ có phòng bị, lại muốn ra tay sẽ không dễ dàng như vậy. Nhắc đến chuyện này, Trần Tam Thạch không khỏi lại nhớ tới lời của Ngưng Hương. Kinh thành sắp xảy ra chuyện, Hương Thần giáo dám làm loạn ở kinh thành. Đáng chết. Trần Tam Thạch nghĩ đến, hắn có khả năng phải vào kinh nghe tiên chỉ, có phải vừa khéo gặp phải không? Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy có chút lo lắng vô cớ. Triều đình chỉ tính trên mặt sáng có 8 đại võ thánh, đây là 8 viên đại tướng, hiện tại trong kinh thành có 2 người, đây là chưa tính đến các thái giám trong hoàng cung. Những thái giám này không thể xem thường. Có thể từ trong hoàng cung đại nội tuyển ra nhận được tài nguyên, cũng đều là thể chất thượng đẳng. Cộng thêm một Long Khánh đế thực lực không rõ. Hương Thần giáo muốn làm loạn ở kinh thành, e rằng không dễ dàng như vậy. Bất chi bất giác, lại một đêm trôi qua. Gần đến canh ba, Trần Tam Thạch mới nằm xuống nghỉ ngơi, sáng sớm tỉnh dậy, hắn đã thấy Tư Cầm Mặc Họa lại bắt đầu một ngày bận rộn, không phải thay tã thì là nấu cơm cho phu nhân. Trần Vân Khê thì ngồi ở bàn đá trong sân đọc sách học chữ. Thật sự trở thành một gia đình náo nhiệt. Thế nào? Trần Tam Thạch ngồi xuống bên cạnh tiểu nha đầu, Khê Khê nhận được bao nhiêu chữ rồi, ở đốc sư phủ có vui không, có ai bắt nạt ngươi không? Trần Vân Khê lắc đầu, sư thúc xinh đẹp, ngày nào cũng mua kẹo hồ lô cho ta ăn. Còn nói mấy ngày nữa sẽ làm váy hoa cho ta, các ca ca tỷ tỷ bên trong cũng thích chơi với ta, còn có một tiên sinh, dạy ta học chữ. Trang tiên sinh trước đây chính là cử nhân. Trần Tam Thạch nói, hắn là xem không quen triều đình mới đến đốc sư phủ làm tiên sinh tư thục, lợi hại lắm, ngươi theo hắn học cho tốt. Nhưng mà cha, ta nói không phải Trang tiên sinh, Trần Vân Khê lắc đầu, ta nói là một vị tiên sinh khác. Một vị tiên sinh khác? Trần Tam Thạch hỏi, Lý Phu Tử. Trần Vân Khê lại lắc đầu, là một tiên sinh trẻ tuổi. Trần Tam Thạch gần đây không ít lần đến đốc sư phủ, nhưng chưa bao giờ thấy trong tư thục có tiên sinh trẻ tuổi. Hắn hỏi, người xác định là người trong đốc sư phủ. Đúng ạ. Trần Vân Khê gật đầu, hắn còn hỏi Khê Khê, Khê Khê lớn lên muốn làm gì? Người nói thế nào? Ta nói, muốn giúp cha. Người giúp ta cái gì? Không biết nha. Trần Tam Thạch cũng không nghĩ nhiều. Trong đốc sư phủ có một người trẻ tuổi, cũng xem như bình thường. Hắn vỗ vỗ đầu tiểu nha đầu, sau đó ra ngoài đi đến quân doanh, hiện tại hơi nhàn rỗi. Cũng nên học một chút kỹ thuật kinh lực luyện thuốc, xem có hiệu quả gì, nhân cơ hội này nâng cao độ thuần thục. Nếu có biện pháp, có thể nâng cao thực lực của các huynh đệ dưới trướng thì tốt rồi. Triệu Khang bọn họ cái gì cũng tốt, chỉ là cảnh giới không đủ dùng. Ngoài chuyện này, Lữ Tịch những người khác cũng lần lượt trở về. Triệu Vô Cực cũng còn sống, chỉ là rất chật vật, toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình hắn cướp ngựa chạy về, may mắn giữ được cái mạng. Lữ Tịch những người khác cũng đều được luận công ban thưởng. Hơn nữa nghe nói, phía Đông cũng đang đánh giặc, không lâu trước mới đánh. Tính thời gian, gần như vừa mới Minh Châu thất bại, Đông Khánh Quốc phía Đông động thủ, bọn họ muốn thừa dịp đại thịnh triều loạn trong nhanh chóng xuất kích, kết quả vừa mới động thủ, 4 lần vượt qua Hồng Trạch Hà vừa vặn kết thúc. Đông Khánh Quốc trực tiếp ngây người, làm cho tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đánh. Những chuyện này, bọn họ vừa mới biết. Giữa đường biên giới của Đông Khánh và đại thịnh không có trường thành ngăn cách, bình thường cũng có buôn bán qua lại, còn có rất nhiều thương nhân hai bên đều có gia quyến, nhìn như không có mâu thuẫn gì, nhưng thực ra hai nước đã có ân oán từ lâu. Tám châu phía tây của Đông Khánh từng đều là địa bàn của Đại Thịnh. Khi Đại Thịnh lập quốc, Thái Tổ Tào Diệp chính là ở Đông Khánh Quốc Tử Vi Sơn Phong Sơn đăng cơ xưng đế, sau đó Triều Tiên Minh Đế từng bị bao vây tấn công một lần từ 4 phía, Đông Khánh Quốc thuận lợi cắn được một miếng thịt, sau đó đồng ý xuất binh giúp đỡ Đại Thịnh đánh Bắc Man và Nam Từ, điều kiện chính là tám châu phía đông hoàn toàn thuộc về Đông Khánh, từ đó Đông Khánh từ từ ổn định ở tám châu, hoàn toàn lớn mạnh. Mà khi đó Đại Thịnh triều đang thời kỳ đỉnh cao, đột nhiên mất đi nhiều lãnh thổ như vậy, trong đó còn bao gồm cả Thái Miếu Hoàng Thất và nơi ở của Tử Vi Sơn, có thể nói là bị đả kích nặng nề. Từ đó về sau, Đại Thịnh triều bắt đầu xuống dốc. Khi đó người dân Đại Tỉnh từ trên xuống dưới, thậm chí cả dân chúng, đều cảm thấy vô cùng nhục nhã, chuyện này cũng được gọi là tuyên minh chi xì. Sau đó, các đời hoàng đế của Đại Tỉnh đều lấy việc thu hồi tám châu phía đông làm mục tiêu cao nhất, chỉ có điều không có một ai làm được, đến bây giờ càng là trăm ngàn lỗ thủng, nếu không phải có nhiều dũng tướng, dân số đông, e rằng cũng không thể ứng phó với các cường địch bao vây. Hầu Công Công tiết lộ, bệ hạ không chịu hắn vào kinh, chính là chuẩn bị chờ sau khi chiến sự phía đông kết thúc, tụ tập tất cả công thần lại một chỗ để ban thưởng. Hơn nữa hiện tại tình hình rất tốt, thu hồi toàn bộ tám châu là không thể, nhưng biết đâu có thể thu hồi Từ Vi Sơn, đến lúc đó lại ở Từ Vi Sơn tế tổ rồi ban thưởng, bất kể là đối với hoàng thất hay thần tử mà nói, đều là một loại vinh quang cực lớn. Trần Quốc Kiếm, sau khi điểm danh ở quân doanh, buổi sáng vẫn là huấn luyện thường ngày. Trần Tam Thạch nói là tham tướng, nhưng dự bị doanh sau khi từ Minh Châu trở về. Vẫn là 1.000 người, nhân sự bổ sung sau đó, cần phải chờ sau khi mở rộng quân đội mới tiến hành phân phối lại. Hơn nữa lần mở rộng quân đội này tương đối đặc biệt. Theo tin tức nhận được, tiếp theo sẽ mở rộng 4 đại doanh. Mỗi doanh chính quy có 4 bộ, mỗi bộ 4.000 người, một doanh là 1.600.000 người, 4 doanh cộng lại là 6.400.000 người. Hơn nữa trong chiến dịch Minh Châu, Thiên Lang Doanh và Vân Trung Doanh đều tổn thất nặng nề, cũng cần bổ sung nhân viên. Trong chốc lát, căn bản không thể tập hợp được nhiều người như vậy. Nếu muốn nhanh chóng tạo ra sức chiến đấu, biện pháp tốt nhất là điều người từ vệ sở xung quanh tới, điều này cũng cần phải tính toán cẩn thận, để tránh lỗ hổng quá lớn, dẫn đến vết thương chỗ này vá chỗ kia. Giang Đề Lĩnh, Trần Tam Thạch đi đến phòng thuốc, chắp tay nói, làm phiền rồi. Không phiền, vừa khéo muốn nấu một nồi thuốc, có điều. Giang Đề Lĩnh đánh giá đối phương, Trần đại nhân đến học kinh lực luyện thuốc, chẳng phải đã hóa kinh tiểu thành thậm chí đại thành. Trần Tam Thạch không phủ nhận. Mới bao lâu? Giang Đề Lĩnh không thể tin được nói, tốc độ tu luyện này của ngươi, ngay cả Lữ tướng quân cũng không bằng ngươi, hiện tại xem ra, e rằng chỉ có khi đốc sư đại nhân còn trẻ, và tam thiếu gia khi xưa. Không dám so sánh với sư phụ và tam ca. Trần Tam Thạch nói, ta cũng là dựa vào bảo dược mới miễn cưỡng đuổi kịp, trên thực tế vẫn còn kém xa. Trần đại nhân đừng khiêm tốn quá, được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Giang Đề Lĩnh ngồi xuống trước lò lửa, tiếp theo ta sẽ diễn giải 3 lần, cũng xin Trần đại nhân xem kỹ. Ong, hắn nói, bắt đầu điều động kinh lực trong cơ thể gia trì vào hai bàn tay, sau đó lại truyền vào bên trong lò luyện đặc chế bằng huyền tiết, dưới sự gia trì của lửa lớn và kinh lực, tinh luyện độc tố của dược liệu, chiết xuất tinh hoa của dược liệu. Thế gian luyện dược sư, trình độ kinh lực luyện thuốc, đại khái có thể chia thành 3 lưu. Nếu ngay cả ngoại tình cũng không luyện được, vậy chính là tam lưu. Luyện dược sư nhị lưu, nấu ra bổ dược, có thể loại bỏ 6 phần độc tính, còn lại 4 phần. Luyện dược sư nhất lưu, là còn lại 2 đến 3 phần. Luyện dược sư đỉnh cấp nhất trên đời, là chỉ còn lại 1 phần, những cao thủ này cơ bản đều ở trong Thái Y viện, bảo dược Trần đại nhân bình thường ăn chính là xuất phát từ tay bọn họ. Tại hạ bất tài, từ nhỏ đã thích hành y, sau khi biết luyện thuốc còn cần kinh lực, thì lại nửa đường học võ, hiện tại ngày ngày tu luyện, hơn nửa đời người, cũng chỉ là luyện dược sư nhất lưu, cách luyện dược sư đỉnh cấp vẫn còn kém xa. Thái Y viện, Trần Tam Thạch đột nhiên nghĩ đến, nếu nói các ngự y của Thái Y viện đều là cao thủ hóa kinh trở lên, thời khắc mấu chốt chẳng phải là một lực lượng chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Đây là đại phu, nhìn cho kỹ. Ong, động tác trên tay của Giang Đề Lĩnh khiến người ta hoa mắt, nhìn như một loại công pháp. Nhưng thực ra không phải. Hắn chỉ đơn thuần là đang sử dụng kinh lực, chứ không phải là công pháp nào, khó khăn lớn nhất là ở chỗ lực đạo và thời gian, cùng với sự phối hợp giữa lửa và lực, sau đó nấu mỗi loại bổ dược, lại cần phải sửa đổi lại một lần. Do đó, là một công việc kỹ thuật, càng là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. Giang Đề Lĩnh, ngươi là... Trần Tam Thạch nhìn cơ bắp của đối phương, kim cương chi thể. Chính là... Động tác trên tay Giang Đề Lĩnh không dừng lại, kim cương kinh luyện ra từ kim cương chi thể, thực ra không thích hợp hành y, nếu không, lão phu cũng chưa chắc không thể trở thành luyện dược tông sư. Rất nhanh, 3 lần xong xuôi. Một nồi bổ dược chân quý dành cho cảnh giới luyện tạng ở trong 8 đại doanh ra lò. Tiếp theo, Giang Đề Lĩnh lại luyện 3 lần mỗi loại bổ dược của các cảnh giới khác. Nếu Trần đại nhân thật sự có tâm học, còn có thời gian dành luyện thuốc, cũng là một chuyện tốt. Giang Đề Lĩnh thở dài nói, dù sao kinh lực luyện thuốc cũng có ngưỡng cửa, trong phòng thuốc thực ra cũng chỉ có mấy lão già chúng ta có thể làm được, trong đội ngũ nhiều người như vậy, ta bận không xuể. Cho dù không đủ người, tinh nhuệ doanh cũng có mấy vạn người. Trần Tam Thạch quan sát trong phòng thuốc cũng chỉ có 4-5 người hiểu kinh lực luyện thuốc. Do đó, những dược liệu này cơ bản cũng chỉ là cung cấp cho chuẩn bị của võ tướng luyện tặng trở lên, bổ dược của võ tướng bình thường cũng rất nhiều, nhưng đều là những y quan như Trương y quan những người khác nấu ra, hiệu quả không cao. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói. Nếu so với bà Dương huyện, tài nguyên ở đây đã được xem như cấp bậc động thiên phúc địa rồi. Trần Tam Thạch học được kinh lực luyện thuốc, dứt khoát cũng muốn luyện tập, liền vừa khéo nấu dược liệu cho thuộc hạ của hắn, vừa có thể nâng cao độ thuần thục của y thuật, cũng có thể nâng cao thực lực của thuộc hạ, nhất cử lưỡng tiện. Hắn xem xong diễn giải của Giang Đề Lĩnh, dưới hiệu quả phối hợp của Kỳ Lân Chi Tâm và Nhớ Lâu ghi nhớ chặt chẽ phương pháp luyện chế của mỗi loại bổ dược đều khắc sâu trong đầu. Tiếp theo, Trần Tam Thạch xin một gian phòng trong phòng thuốc làm phòng luyện thuốc của hắn sau này, lập tức bắt đầu luyện tập kinh lực luyện thuốc. Sau khi quen tay, cũng không khó như tưởng tượng. Hơn nữa chân long tình của hắn, dường như đối với luyện thuốc có trợ giúp rất lớn. Xem ra kinh lực càng tinh thuần, hiệu quả luyện thuốc càng tốt. Chỉ là trên đời có mấy người có thân thể võ thánh nguyện ý làm luyện dược sư đâu. Do đó, cũng dẫn đến sự khan hiếm của luyện dược tông sư. Liên tục mấy ngày luyện tập, Trần Tam Thạch thuần thục nắm giữ quá trình nấu mấy loại bổ dược, sau đó mời Giang Đề Lĩnh đến giám định. Nhanh như vậy, Giang Đề Lĩnh bưng bát sứ, đặt ở bên miệng nhấp một ngụm, thuốc nước xuống bụng, kinh ngạc lại hiện lên trên mặt, hắn trừng to mắt, Trần đại nhân, ngươi mới mấy ngày đã có thể đạt đến trình độ của luyện dược sư nhị lưu rồi. Thật hay giả vậy? Mấy luyện dược sư khác đến góp vui, cũng lần lượt nếm thử, sau đó lộ ra biểu cảm giống nhau. Lão phu đã nói từ lâu, thân thể võ thánh đều là mầm non làm luyện dược sư. Thật sự là hâm mộ quá đi. Giải tán, trở về sau đó tu luyện cho tốt, sau này nếu có thể huyền tượng cảnh, dùng cương khí luyện thuốc, vẫn còn có cơ hội xung kích luyện dược tông sư. Đại nhân, đây là... Triệu Khang những người khác bị gọi đến, nhìn lò thuốc trước mắt. Sau này ta sẽ thường xuyên dành thời gian nấu thuốc cho các ngươi. Trần Tam Thạch tự tay múc thuốc cho bọn họ, sau này nếu có thể lại săn được dị thú trên núi, ta cũng sẽ chia cho các ngươi một ít, cố gắng tu luyện, tranh thủ năm nay xuất hiện thêm mấy người luyện tạng, xuất hiện một hai người hóa kinh. Đa tạ đại nhân. Triệu Khang chắp tay cúi đầu, chúng ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại nhân. Phùng Dung uống cạn thuốc, đại nhân nấu thuốc này thế mà không khác biệt lắm với dược sư, loại thuốc này bình thường chúng ta đều phải xếp hàng mới có thể nhận được, đại nhân vậy mà có thể tự mình nấu ra. Trần Tam Thạch nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng biết, nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện một người hóa kinh. Mặc dù còn có Bạch Đình Chi, Lộ Thư Hoa mấy thiên tài này có thể sử dụng. Nhưng cho dù những người này hiện tại nguyện ý đi theo hắn, sau khi mở rộng quân đội xong, lúc phân chia chức vụ cũng nhất định sẽ bị chia ra. Sao có thể giao mấy người có thân thể võ thánh cho một mình hắn làm thuộc hạ? Do đó cuối cùng, vẫn phải dựa vào những huynh đệ cũ. Thể chất không đủ, vậy chỉ có thể dùng dược liệu để bù đắp. Kỹ nghệ, y thuật, phàm tinh thông, tiến độ 895/1000. Độ thuần thục gần đây tăng lên, cơ bản đều dựa vào kinh lực luyện thuốc, không biết sau khi tiểu thành, sẽ có hiệu quả gì. Nấu xong dược liệu, Trần Tam Thạch lại cầm cung tên đi đến trường bắn luyện tên. Kỹ nghệ, xạ tiễn, đại thành. Tiến độ, năm 1550-2000. Xạ tiễn cách đột phá, cũng không xa lắm. Ngoài ra đáng nhắc đến là, gần đây Tôn Bất Khí thường xuyên luyện tên với hắn, trình độ rốt cuộc cũng có tiến bộ, cầm cung 15 thạch trong tay, cơ bản trong vòng 7-80 bước đều có thể bắn trúng mục tiêu. Sau khi huấn luyện buổi sáng kết thúc, buổi chiều Trần Tam Thạch dẫn theo một đội người, vào thành tuần tra. Đi ngang qua trường huấn luyện bên cạnh, nhìn thấy Tào Phàn đang luyện võ, dường như đã đột phá đến hóa kình công pháp tinh thông. Nhìn thấy vị này, trong đầu Trần Tam Thạch không khỏi hồi tưởng đến chuyện mấy ngày trước. Hương Thần Giáo, thật sự cứ như vậy bỏ qua. Nghe nói vị sư thúc của Từ Vân Quan đã đến Lương Châu, buổi chiều đi kiểm tra thường lệ, biết đâu có thể nhân cơ hội gặp mặt, xem rốt cuộc là lai lịch gì. Hô hô, hô hô. Tào Phàn đặt Thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao xuống, sắc mặt đỏ bừng, trong đó còn lộ ra vẻ trắng bệch không tự nhiên. Chúc mừng thế tử đột phá. Sa Văn Long phụ trách tập luyện đặt đao xuống, nếu ta nhớ không lầm, Lộ Thư Hoa bọn họ cao nhất cũng chỉ là hóa kình công pháp nhập môn mà thôi, Tả Tư Thuật và Nghiêm Trường Khanh càng là vẫn còn ở giai đoạn luyện tạng viên mãn, thế tử đã áp chế bọn họ hai cảnh giới rồi. Trần Tam Thạch thì sao? Tào Phàn ho khan hỏi, hắn cũng hóa kình rồi, nếu không, khi đó sao có thể giết đến Mi Sơn Phủ? Chuyện này, Sa Văn Long có chút do dự trả lời, xác thực cũng hóa kình rồi. Nhập môn, không đúng. Tào Phàn nhíu mày, hẳn là tinh thông, có phải không? Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần. Sau khi tuyển phong kết thúc, bản thân vì để duy trì áp chế về mặt cảnh giới, thậm chí không tiếc tổn thọ tu luyện công pháp cực kỳ cương mãnh để nhanh chóng nâng cao, kết quả đến lúc này. Công danh là của đối phương. Về mặt cảnh giới, e rằng đối phương cũng đuổi kịp, ngang hàng với mình. Thế tử, Sa Văn Long không trả lời. Sắc mặt của Tào Phàn cứng đờ, hỏi tiếp, có ý gì, chẳng lẽ không chỉ. Thế tử điện hạ, không sao cả. Sa Văn Long chuyển chủ đề nói, nếu không được, chúng ta có thể trở về kinh thành trước, hiện tại giặc cỏ ở phía nam, phía đông Đông Khánh, đều có cơ hội lập chiến công, không cần phải ở lại Bắc Cảnh. Phùng Công Công, thấy hắn không chịu nói, Tào Phàn liền quay sang thái giám thân cận, người nói thật, chẳng lẽ, hắn đã đột phá tiểu thành rồi. Thế tử, ngài phải chuẩn bị tâm lý. Phùng Công Công cười khổ nói, mấy giờ trước, nô tài nghe nói người trong phòng thuốc đang truyền, hắn dường như hóa kinh tiểu thành, cũng có thể đã đại thành rồi. Phụt, Tào Phàn chỉ cảm thấy ngực như có thứ gì chặn lại, trước mắt tối sầm, thân thể như quay cuồng ngã về phía sau, trong miệng ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Thế tử, Sa Văn Long vội vàng đỡ hắn. Ôi chao ôi, thế tử ra. Phùng Công Công càng gấp đến mức giọng khóc cũng ra, một bên dùng khăn tay lau máu cho hắn, một bên tìm bảo dược chữa thương trên người. Con đường tu luyện của thế tử vốn đã tổn hại thân thể, hiện tại lại bị kích thích, hai cái cộng lại, trực tiếp không chịu nổi, ngã quỵ. Tại sao? Lâu sau, Tào Phàn mới mở mắt ra lần nữa, hắn mới học võ 2 năm, ông trời sao lại bất công như vậy? Ta mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ, duy trì tinh lực dựa vào dược liệu, chẳng lẽ còn không đủ sao, ta còn không đủ cố gắng sao? Thế tử điện hạ, Sa Văn Long bất đắc dĩ nói, người này yêu nghiệt, hiện tại tiên phú bộc lộ ra các phương diện, đã không kém gì Tôn Tượng Tông khi xưa, so với hắn, thật sự không cần thiết. Đúng vậy thế tử, Phùng Công Công phụ họa nói, ngài là hoàng thất tôn quý, cần gì phải tranh giành với người khác. Hắn cho dù lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Tôn Đốc Sư có thể xưng là võ nhân đệ nhất thiên hạ, chẳng phải vẫn là thần dân của Tào gia. A, à, Tào Phàn không thở nổi. Vấn đề chính là, hắn không phải là người thừa kế duy nhất, chỉ là người có thứ tự thừa kế cao nhất mà thôi. Nếu bản thân không có công lao xuất sắc và tài hoa hơn người, lúc nào cũng sẽ bị những huynh đệ khác thay thế. Điểm này, không chỉ là hắn, ngay cả phụ vương của hắn cũng như vậy. Thái tử giám quốc 40 năm, chẳng phải cũng là mỗi ngày lo nghĩ hết sức sao? Mấy vị thúc thúc, chẳng phải người nào cũng âm thầm rình rập vị trí thái tử sao? Tào Phàn vô số lần nhìn thấy phụ thân xử lý công vụ đến tận canh ba, bình thường còn cần phải ứng phó với mũi tên ngầm từ các thế lực khác nhau, thân thể càng ngày càng kém. Nhất là sau 10 ngày ở Vân Châu, trong triều có một thay đổi rất lớn. Từ hơn 20 năm trước đã bắt đầu chìm đắm trong tu đạo, ông nội hoàng đế của hắn, số lần bế quan bắt đầu giảm mạnh, thời gian dùng để xử lý chính vụ càng ngày càng nhiều, có ý định làm lại từ đầu. Nhưng vấn đề là, phụ vương giám quốc 40 năm, thế lực trải khắp triều đình. Tào Phàn từ nhỏ đã đọc thuộc sử sách, tự nhiên biết được tiếp theo trên triều đình, nhất định sẽ có một trận sóng gió đẫm máu. Điều càng đáng sợ là, thân thể của ông nội hoàng đế, nghe nói càng ngày càng tốt. Tính tuổi, ông nội hoàng đế năm nay 98, người già trăm tuổi. Ngược lại phụ vương của hắn, giám quốc 40 năm, thân thể đã sụp đổ. Nói khó nghe một chút, ai chịu đựng được ai, còn chưa chắc đâu. Tào Phàn vốn nghĩ rằng, nếu bản thân có thể làm nên sự nghiệp ở Bắc Cảnh, đồng thời xây dựng cơ sở cho mình, cũng xem như vì phụ vương phân ưu giải nạn, nhưng cố tình xuất hiện một Trần Tam Thạch. Mấy chục năm nay, cả thiên hạ, khi nào thì xuất hiện yêu nghiệt như vậy? Không công bằng, không công bằng. Phùng Công Công, chúng ta đi thôi, về kinh thành. Cuối cùng, Tào Phàn phát ra âm thanh khàn khàn, để hắn tự mình ở lại, sau này tranh giành với Võ Thánh, tranh giành với Lữ Tịch, bản thế tử là, tranh không lại. Được. Phùng Công Công lau nước mắt, nơi quỷ quái này, chúng ta không ở, cũng không có gì tốt. Ánh mắt của Tào Phàn có chút trống rỗng, trở về kinh thành trước xem phụ vương, xem có cần ta đến Đông Khánh, hoặc là ở trong triều làm trợ thủ. Nô tài trở về sẽ giúp thế tử viết đơn từ chức. Phùng Công Công nghẹn ngào nói, chúng ta ở lại Lương Châu dưỡng tốt thân thể, liệt đao chúng ta không luyện nữa, chỉ luyện đao pháp bình thường, thân thể của ngài không thể sụp đổ, chúng ta về nhà. Từ Vân Quan, kiểm tra thường lệ, Trần Tam Thạch và Lý Thiên Tổng dẫn theo 20-30 người leo lên Linh Vụ Sơn. Ở cửa núi, một lão đạo nhìn như đã 60 tuổi đi ra nghênh đón, bần đạo Tiêu Vân Tử, là quan chủ mới của Từ Vân Quan, không biết hai vị đại nhân muốn kiểm tra cái gì. Còn có thể là cái gì? Lý Thiên Tổng không cho sắc mặt tốt, tránh ra. Các ngươi đừng quá đáng quá. Bên cạnh lão đạo còn có một trung niên đạo sĩ tương đối trẻ tuổi, hắn tức giận nói, các ngươi ép hai vị sư điệt của bần đạo chết còn chưa đủ sao, các ngươi còn muốn thế nào? Không chỉ là hắn, những đạo sĩ khác của Từ Vân Quan đứng xa xa nhìn cũng đều ném tới ánh mắt oán hận. Đây cũng là hiện trạng của Lương Châu. Rất nhiều tông môn đều xem không vừa mắt hành động của Lương Châu Quân. Có người nghi ngờ Lương Châu Quân qua loa, cho nên lâu như vậy không tra được người. Có người dứt khoát nói là Lương Châu tự mình làm, trên đời căn bản không có vô thần giáo. Ít nói nhảm, Lý Thiên Tổng không sợ chút nào, quát lên, chúng ta đến, chính là để giúp các ngươi tra rõ, tại sao không minh từ hai người bọn họ tự sát. Tránh ra, ngươi, trung niên đạo sĩ còn muốn nói chuyện, Tiêu Vân Tử cắt ngang nói, sư đệ, cứ để mấy vị đại nhân vào tra đi. Cha, Lý Thiên Tổng vung tay. Trần Tam Thạch những người khác lập tức tiến vào. Hắn đi hai vòng, đến vị trí của đại điện, nhìn thấy lư hương đã được thay đổi, không còn là bảo vật có thể cướp đoạt hương hỏa khi trước, mà là một lư hương bình thường. Tiêu Vân Tử mới đến của Từ Vân Quan và trung niên đạo sĩ kia, thực sự chính là người của hương hỏa thần giáo. Bởi vì Trần Tam Thạch nhìn thấy trong cơ thể bọn họ, huyền khí hương hỏa màu tím được lưu trữ ở vị trí đan điền. Hương hỏa thần đạo, tác dụng của quan khí thuật giống như nhìn xuyên thấu, những người này ở trước mặt hắn đều sẽ bại lộ hết. Hắn cũng bóng gió, hỏi thăm ngưng hương, bọn họ có thể phát hiện người khác tu luyện pháp thuật hoặc tiên đạo hay không, đáp án là phủ định, trừ phi có người chuyên môn tu luyện pháp môn dò xét, hoặc là tiên đạo cảnh giới cực cao, nếu không thì không thể thông qua mắt thường nhìn ra được nội tình của người khác, chỉ có thể thông qua tiếp xúc nhục thân hoặc là sau khi xảy ra đánh nhau mới có thể thể nghiệm được. Mà điều động pháp môn, thông thường là cần điều động huyền khí trong cơ thể. Điểm này, thông qua kiếm khí thuật và mị thuật của ngưng hương là có thể quan sát được quy luật. Hương hỏa trong cơ thể Tiêu Vân Tử hai người kia vẫn luôn ở trạng thái yên lặng, không có bất kỳ dấu hiệu điều động nào, chứng tỏ bọn họ cũng không có pháp môn dò xét. Điều khiến Trần Tam Thạch cảm thấy thú vị là trong Tử Vân Quan còn có cao thủ. Đó là hai tiểu đạo sĩ nhìn như chỉ có 15-16 tuổi. Nhưng nhìn khí tức ẩn giấu trong cơ thể bọn họ, e rằng ít nhất cũng là tinh thông công pháp thông mạch. Hai người này, hắn đã gặp. Trần Tam Thạch nhớ lâu cơ bản nhớ rõ mỗi một khuôn mặt của Tử Vân Quan, lần trước hắn nhìn thấy hai tiểu đạo sĩ này, vẫn chỉ là thực lực luyện huyết nhập môn, sao chưa đến một năm, đã trực tiếp thông mạch rồi. Xem ra, là đổi người rồi. Về phần tại sao tướng mạo giống nhau, hắn suy đoán có khả năng lớn là có thuật dịch dung nào đó. Tử Vân Quan nhỏ bé, thật sự là tàng long ngọa hổ. Không chỉ như vậy, Tiêu Vân Tử những người khác không chú ý đến hắn, ngược lại hai người này vẫn luôn âm thầm quan sát hắn, không biết là lai lịch gì, nhưng có thể khẳng định là không thoát khỏi quan hệ với hai đạo sĩ chết trong đại lao. Khâu Minh Tử trước khi chết từng nhắm vào hắn, có khả năng tiết lộ tin tức cho hai người này. Vô Thần Giáo, Trần Tam Thạch đến bây giờ cũng chưa làm rõ, trước đó trong Dưỡng Thần Thang thêm cái gì, có phải Hương Hỏa và Dưỡng Thần Thang vốn là hai chuyện khác nhau do hai nhóm người làm ra. Cũng có khả năng là Khâu Minh Tử bọn họ là gián điệp, trên mặt là giáo đồ của Hương Hỏa Thần Giáo, sau lưng còn cấu kết với thế lực khác. Lần này đi một chuyến, xem như đáng giá. Ít nhất biết được có người đang theo dõi mình, có thể bất cứ lúc nào cũng phòng bị, không đến mức hoàn toàn bị che giấu, cho đến khi nguy hiểm đến cửa mới biết sau, hiện tại, bản thân mới là bên chủ động. Nhưng xem ra vẫn phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới được, hóa kình vẫn còn xa xa không đủ, còn có tài liệu cung tên, cũng phải nhanh chóng gom đủ, chỉ cần săn được hung chừng, lại tìm được quỷ mạch mộc, trên lý thuyết là có thể gom đủ một cây cung trăm thạch có thể mang theo kình lực, hơn nữa còn là chân long kình. Đại nhân, không tra được gì. Bên ta cũng không có gì. Rất nhanh, một vòng tìm kiếm tiến hành xong. Tiêu Vân Tử chân nhân. Lý Thiên Tổng mặt không biểu cảm nói, nếu phát hiện tình huống dị thường gì, cũng xin ngươi nhất định phải thông báo cho chúng ta. Nhất định nhất định. Tiêu Vân Tử hành lễ đạo ra, vậy cung tiễn hai vị đại nhân. Đà chủ. Trung niên đạo sĩ thấp giọng nói, tin tức ta đã hỏi thăm, không phải thế tử kia làm, hắn hoàn toàn không biết gì về thần giáo của chúng ta. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Ánh mắt của Tiêu Vân Tử âm trầm, cố tình vào thời điểm mấu chốt này có người quấy rối, thậm chí không có cách nào tra được, thật sự là phiền lòng. Hơn nữa người này có thể trong thời gian ngắn hấp thu đi số lượng hương hỏa lớn như vậy, e rằng lai lịch không nhỏ. Vậy đà chủ, còn tra không? Không tra nữa, thiếu hương hỏa của một cái lư hương này cũng không tính là nhiều. Vậy Vô Thần Giáo thì sao, cũng không tra nữa? Ta nghe nói trước đó Khâu Minh Tử bọn họ vẫn luôn tổ chức cái gì giảng đạo đại hội, cũng không biết có mục đích gì. Cũng không tra nữa, chờ sau này rồi nói, việc cấp bách của chúng ta là xử lý tốt chuyện ở kinh thành trước, mấy ngày nữa ngươi và ta sẽ đi. Vâng, đà chủ, ta biết rồi. Theo ta, Trần Tam Thạch chú ý đến động tĩnh phía sau. Chính là hai tiểu đạo sĩ trong Tử Vân Quan. Chỉ là cũng không theo đến cùng, khi sắp đến Trần Phủ thì rút lui, hiển nhiên là không dám động thủ trong thành. Lên núi một chuyến chính là mấy ngày, thật sự không yên tâm để cả nhà ở trong phủ. May mà, cửu sư tỷ gửi thư, Yến Châu quân ngũ xử lý xong, sắp sửa trở về Lương Châu một chuyến, vừa khéo mời nàng đến làm bảo tiêu. Lão gia, cha nuôi. Trần Tam Thạch vừa vào cửa, trong viện một mảnh náo nhiệt. Tư Cầm Mặc Họa không cần nói, Tôn Ly tỷ đệ cũng ở đây, sau đó là Trần Vân Khê, cuối cùng là Đồng Thị đang bế hài tử. Ngọc Hoàn đến đây, để cha nuôi bế nào. Trần Tam Thạch bế tiểu nha đầu khoảng một tuổi, nàng mở miệng học nói câu đầu tiên, thật sự là cha nuôi, cũng không biết Đồng Thị dạy như thế nào. Buổi tối một bàn người, một bàn thức ăn. Ăn xong náo nhiệt, dứt khoát đều ở lại ngủ ở phòng khách tiền viện, dù sao cũng đều là nữ quyến, cũng không có gì bất tiện, trái lại tiết kiệm cho Trần Tam Thạch việc dỗ hài tử, có thể chuyên tâm ở hậu viện tu luyện. Thông mạch cảnh, như tên gọi, khai thông khiếu huyệt trong cơ thể, giống như lưu thông máu trong mạch máu, lưu trữ kinh lực trong kinh mạch, không cần sau khi động thủ lại sử dụng khí huyết thúc phát như cảnh giới hóa kinh, đồng thời cũng là mấu chốt để đặt nền móng cho huyền tượng cảnh, chỉ có kinh mạch sau khi được kinh lực tẩy luyện mới có xác suất có thể sinh ra cương khí rồi bước vào huyền tượng cảnh. Trảm công của thông mạch cảnh rất phức tạp, hô hấp pháp cũng từ hạo nhiên hô hấp pháp đổi thành vấn đạo hô hấp pháp. Đương nhiên, những thứ này đối với Trần Tam Thạch mà nói căn bản không tính là trở ngại. Chỉ trong hai ngày, hắn đã thuộc lầu công pháp thông mạch. Công pháp Chân Quốc Long Thương, thông mạch chưa nhập môn. Tiến độ 5/100. Chữ viết của sư phụ để lại nói, không chỉ muốn luyện thương pháp, còn phải luyện đến thông mạch tất cả những công pháp trước đó đưa cho hắn, đối với tương lai có lợi ích rất lớn. Đao thương kiếm kích, phù việt câu xoa. Gần như mỗi loại đều có. Trần Tam Thạch tốn 5 ngày, trước tiên luyện Chấn Nhạc Kiếm kiếm pháp thường dùng đến hóa kình viên mãn. Những cái khác thì phải tranh thủ thời gian. Tu luyện xong võ đạo, còn phải tu luyện pháp thuật. Hắn ngồi xếp bằng, cầm huyền châu, hấp thu hương hỏa huyền khí bên trong, sau khi lưu truyền trong kinh mạch, lại thông qua chu thiên vận chuyển đặc biệt hội tụ ở đầu ngón tay, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá tinh thông. Khác với tu luyện võ đạo nhất định phải trải qua đau đớn, tu luyện pháp thuật là một loại trải nghiệm khó có thể nói thành lời, rõ ràng không đau không ngứa, nhưng tay phải kết ấn của hắn chính là không khống chế được run rẩy, bóng dáng nhỏ của thanh tiểu kiếm ở trên đầu ngón tay không ngừng tan vỡ rồi lại tổ hợp lại. Cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại, hương hỏa trong Huyền Châu cũng đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh, cho đến khi hoàn toàn nắm giữ được huyền diệu bên trong, mới xem như đại công cáo thành. Ong! Một thanh tiểu kiếm màu tím, lơ lửng trong hư không. So với trước khi nhập môn, tiểu kiếm từ nhỏ như kim thêu hoa, biến thành nhỏ như đồ trang sức, nhìn cũng chắc chắn hơn một chút, không giống trước đây gần như chỉ là một bóng dáng mờ ảo. Thuật pháp kiếm khí thuật tinh thông. Tiến độ 0/1000. Hiệu dụng, trảm kình đoạn cương. Trảm kình đoạn cương. Trần Tam Thạch nhìn hiệu quả từ ngữ, trầm tư. Hắn hoàn toàn chưa từng giao đấu với võ giả huyền tượng cảnh, không biết lực lượng của cương khí rốt cuộc như thế nào, kiếm khí thuật có thể đối kháng với cương khí đến trình độ nào, chỉ từ cảm giác mà nói, huyền tượng cảnh nhập môn. Không xác định, thứ này cũng không có cách nào thử nghiệm. Chờ cửu sư tỷ trở về, có thể lấy cớ làm bạn tập, kiến thức một chút về cương khí, là có thể nắm chắc trong lòng. Nếu ta nhớ không lầm, Sa Văn Long là từ châu khác điều đến, cảnh giới không cao lắm, cũng chỉ là nhập môn công pháp huyền tượng cảnh mà thôi. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch xóa bỏ kiếm khí thuật ở đầu ngón tay. Hắn không nhập đạo, không thể lưu trữ hương hỏa ở trong đan điền, mỗi lần tích lũy chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó cần phải tích lũy lại. Đây cũng là việc không có cách nào. Chưa nói đến không có công pháp tương ứng của hương hỏa thần đạo, cho dù là có, hắn cũng không dám tùy tiện luyện, ai biết sẽ cần phải trả giá cái gì, nhất là những hương hỏa này còn không phải của mình, là trộm đến, nghĩ thôi cũng biết là không đáng tin, vẫn nên ngoan ngoãn chờ đến cảnh giới nhất định, theo sư phụ nhà mình tu hành chính thống nhập đạo pháp môn mới là khôn ngoan. Hương hỏa và kiếm khí thuật, hiện tại cứ xem như là con bài chưa lật mà sử dụng. Mục tiêu giai đoạn của võ đạo và pháp thuật đều đã đạt được. Tiếp theo, chính là vào núi săn bắn. Ta đã viết tấu chương gửi cho Vô Tham tướng, hơn nữa còn dùng thần ưng 6.000 dặm của Thông Chính Ti để gửi gấp, tính thời gian thì cũng sắp đến rồi. Không biết sau khi hoàng đế xem tấu chương, có chịu trả lại trong sạch cho Vô Tham tướng hay không. Thêm nữa, công lao của Hứa Văn Tài, ta cũng đã viết vào trong đó. Sau khi bình loạn Minh Châu, những người sống sót trở về từ dự bị doanh đều được ban thưởng rất nhiều. Hứa Văn Tài do không có bất kỳ tu vi nào, ngay cả võ tốt cũng không phải, chỉ được ban thưởng một ít vàng bạc, thực sự có chút không công bằng, lý tưởng của lão thư sinh này là có thể được ban cho phong hào Ngọa Long chính thức. Nhưng mà có phòng Thanh Vân Ngọc Châu ở phía trước, phong hào ngang hàng như thế, chỉ sợ là rất khó có được, tuy nhiên có được một chút võ huân hoặc văn huân cũng tốt, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Ngoài ra, kinh thành cũng có một tin tức đáng nhắc đến, chính là trước khi bọn họ khai chiến, Khoa Cử đã xuất hiện một tân khoa Trạng Nguyên, là người quen cũ của hắn, Đường Doanh Khoa. Không ngờ tiểu tử này nói thi là thật sự thi đỗ, trong bụng đúng là có chút mực đen. Kinh thành, Vạn Thảo Cung, thành viên nội các đều tụ tập ở đây. Tin thắng trận, kể từ sau khi khai chiến với Đông Khánh Quốc, An Đông Hầu Mạnh Khư Tật chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, đã lần lượt chiếm được 8 phủ, hiện tại đã tiến vào sâu trong khu vực Lai Châu, có thể nói là liên tiếp thắng trận, dường như không thể ngăn cản. Trong lúc nguy cấp, Đông Khánh phái Đường Vương dẫn 10 vạn đại quân đóng tại Thông Châu. Nếu Đường Vương của Đông Khánh lại bại, thì có thể một lần nữa thu hồi được 3 châu Lai, Thông, Lăng, trong đó có 2 châu đều là vùng đất màu mỡ, còn bao gồm cả núi Tử Vi. Tốt, nếu Mạnh Khư Tật có bất kỳ nhu cầu gì, đều cố gắng đáp ứng hắn, thiếu lương thì gom lương, thiếu bổng thì cấp bổng, chỉ cần hắn có thể lấy lại được 3 châu, trẫm sẽ phong hắn làm quốc công. Sắc mặt của Long Khánh Hoàng đế tràn đầy vui mừng. Sau khi bàn chuyện xong, ông ta chuyển đề tài, đúng rồi, về chuyện phong thưởng cho Trần Tam Thạch, các ái khanh có ý kiến gì? Cứ nói nghe thử, Nghiêm Lương, Nghiêm Mậu Hưng, hai cha con các ngươi nói trước đi. Hồi bẩm bệ hạ, Nghiêm Lương ngồi trên cái ghế đầu, từ tốn trả lời, Trần đại nhân quá trẻ tuổi, quan giai bị hạn chế bởi cảnh giới võ đạo, nếu bệ hạ ban ân thường thì chỉ có thể thường từ huân vị. Hơn nữa, sau khi dẫn dân vượt sông, Trần đại nhân đã được phong chức phẩm tam phẩm thừa xa khinh đô úy, hiện tại lại lập được kỳ công lớn như vậy ở Minh Châu, trên lý thuyết nên trực tiếp bỏ qua nhị phẩm, được phong thẳng lên chức thượng hộ quân nhị phẩm chính giai. Ngoài ra, tài nguyên võ đạo đã ban cho hắn cũng là tốt nhất, chỉ có thể ban thưởng thêm một ít vàng bạc. Bệ hạ, vi thần tán thành. Nghiêm Mậu Hưng khom người nói, thượng hộ quân nhị phẩm chính giai 18 tuổi đã là độ cao cực kỳ hiếm thấy của triều đình ta. Cao Bột, thượng thư bộ binh, cũng phụ họa theo, thần tán thành. Ha ha, thấp. Long Khánh Hoàng đế ngắt lời nói, chấm, định trực tiếp phong hắn làm thượng trụ quốc nhất phẩm chính giai, thế nào? Một mảnh xôn xao. Bệ hạ, như vậy có phải là quá cao hay không? Nghiêm Lương do dự nói, hắn mới chỉ 18 tuổi, nhập ngũ làm tướng cũng chỉ có 2 năm ngắn ngủi mà thôi, tốc độ thăng cấp như vậy, có phải là quá nhanh hay không? Đúng vậy bệ hạ. Cao Bột trầm giọng nói, hắn còn trẻ tuổi đã lập được đại công như vậy, nếu phong thường quá dày, khó tránh khỏi sẽ kiêu ngạo, không bằng trước tiên phong làm thượng hộ quân nhị phẩm, đợi 3 đến 5 năm nữa lại phong làm thượng chủ quốc. Thần cảm thấy, không có gì không ổn. Đương nhiên, thượng thư bộ lễ, cũng là cha của Đường Doanh Khoa, mở miệng nói, Trần tướng quân 4 lần vượt sông Hồng Trạch, hiện tại đã được ghi vào binh thư, nếu không phải hắn lập được kỳ công kinh thế hãi tục như vậy, loạn Minh Châu, dứt khoát sẽ không thể bình ổn trong thời gian ngắn như vậy. Đường đại nhân, công là công, tư là tư. Thượng thư bộ hộ không rõ ý nghĩa nói một câu như vậy, nhưng cũng không nói rõ. Chuyện chọn người xuất sắc lúc trước, bọn họ có nghe nói. Nghe nói Trần Tam Thạch giết chết Ôn Thu Thực, chính là để báo thù cho con trai của Đường Nhiên là Đường Doanh Khoa. Chỉ là trường hợp khác nhau, rất nhiều lời nói đều phải nói vòng vo. Không thể giống như Lưu Tuần Phủ ở Lương Châu, trực tiếp cãi nhau với công công hầu gia. Ta đang bàn công việc. Đường Nhiên kiên định nói, quyết định của bệ hạ cực kỳ sáng suốt, thượng trụ quốc rất thích hợp. Thái tử, Long Khánh Hoàng đế kéo dài giọng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thành ý của phụ hoàng, cần gì nhi thần xen vào? Thái tử ngồi trên ghế đầu tỏ vẻ tán thành. Các quan viên bên dưới vẫn đang bàn luận. Như vậy cũng quá trẻ tuổi rồi. Đúng vậy, lúc trước Tôn Tượng Tông ở thời điểm này, cũng chưa từng lộ diện. Sau này nếu lại lập công thì phải làm sao? Chẳng phải là 20 tuổi đã được phong bá tước? Theo chế độ huân giai của Đại Tịnh Triều, huân giai nhất phẩm trở lên, chính là cấp bậc trên phẩm là bá, hầu, công, vương, càng ngày càng ít, người có thể làm vương gia càng chỉ có người họ Tào, hiện tại chỉ có lác đác 2-3 người được phong quốc công, hầu tước cũng rất ít, có vài người được phong bá tước, nhưng đều là lão tư cách, cho nên huân giai nhất phẩm thượng trụ quốc mới có vẻ rất cao, cơ bản đã cùng cấp bậc với rất nhiều công thần lão tiền bối. Ai bảo tướng quân mà chấm thích, chỉ mới 18 tuổi chứ? Long Khánh Hoàng đế lấy ra từ trong tay áo rộng tùng tình mấy trang sách màu vàng kim, giơ cao lên cho mọi người xem, các ngươi có thấy đây là gì không? Thiên thư. Đồng An không tiếc phản bội chấm, phản bội Đại Thịnh, tạo phản cũng muốn có được thiên thư kỳ binh. Nhưng Trần Tam Thạch, sau khi hắn lấy được, không có bất kỳ sự tham lam nào, lập tức dâng lên triều đình, càng không có làm giả. Một trung thần lương tướng như vậy, chẳng lẽ không gánh nổi huân giai nhất phẩm thượng trụ quốc sao? Chấm, chính là muốn cho thiên hạ xem, để hắn làm gương cho thanh niên tài tuấn trong thiên hạ. Rất nhiều đại thần đều im lặng. Bệ hạ nói có lý, nhưng mà... Một lúc lâu sau, Nghiêm Lương khàn giọng nói, bệ hạ, thượng trụ quốc có quy định cứng nhắc, ít nhất phải có một lần thiên công, cộng thêm vài lần chiến công giáp đẳng. Trần đại nhân đã có thiên công, nhưng số lượng chiến công giáp đẳng lại không đủ. Dễ thôi. Long Khánh Hoàng đế dựa vào Long ỷ, không vội không chậm nói, một lát nữa điều hắn đến chiến trường phía đông, lại cho hắn một cơ hội lập công là được. Phía đông, Cao Bột, thượng thư bộ binh, cân nhắc nói, bệ hạ, Lương Châu ở phía tây nhất, khoảng cách đến Lai Châu có phải là quá xa hay không, chi phí điều binh từ Lương Châu đến đó chỉ sợ là quá cao. Chấm cũng không định điều binh từ Lương Châu. Long Khánh Hoàng đế trầm ngâm nói, chỉ điều 3.000 huyền giáp quân từ mấy doanh thân vệ xung quanh kinh sư cho hắn, một vị tướng tài như vậy, dưới tay không có người dùng sao được. Bệ hạ thánh minh. Được rồi, đều lui ra đi, thái tử ở lại, phòng Thanh Vân ở lại. Trong đại điện rộng lớn, rất nhanh chỉ còn lại lác đác vài người. Thái tử. Trong giọng nói bình tĩnh của Long Khánh Hoàng đế lộ ra uy áp, người nói tên Sa Văn Long kia, lúc trước vì sao không chịu nghe đề nghị của Trần Tam Thạch, trực tiếp toàn quân vượt sông Hồng Trạch. Làm tướng, lấy ổn làm trọng. Thái tử suy nghĩ nói, nếu toàn quân vượt sông gặp phải chặn đánh, sẽ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Nói như vậy, chấm lại nên thưởng cho bọn họ. Long Khánh Hoàng đế không đi sâu vào, chuyển đề tài, phòng Thanh Vân, sao người cứ im như thóc vậy, người thấy thế nào về chuyện thượng trụ quốc? Vi thần cũng cảm thấy có chỗ không thỏa đáng. Phòng Thanh Vân ngồi trên xe lăn không vội không chậm nói, dù sao hắn vẫn còn quá trẻ, danh vọng mang lại từ 3 chữ thượng trụ quốc có chút quá cao. Hừ, khóe miệng của Long Khánh Hoàng đế khẽ giật, cũng không điểm lại, lại đổi đề tài một lần nữa, Trần Tam Thạch viết tấu chương cho chấm, trong tấu chương nói dưới tay hắn có một người tên là Hứa Văn Tài, hy vọng chấm có thể ban cho một chút phong thường, phòng ái khanh hiểu bao nhiêu về người này. Tiên sinh Hứa Văn Tài lớn, hơn Hàn Vi thần, nếu không phải xuất thân Hàn Vi, đã là một phương nho tướng. Phòng Thanh Vân trả lời, hắn vẫn luôn đi theo Trần Tam Thạch, chắc hẳn khi 4 lần vượt sông Hồng Trạch cũng không ít lần góp sức, thực sự nên được phong thường. Ngay cả người cũng nói như vậy, xem ra lại là một nhân tài. Long Khánh Hoàng đế trầm ngâm nói, hy vọng chấm phong cho Hứa Văn Tài một chức quan, nhưng chấm nghe nói, lý tưởng lớn nhất cả đời của vị tiên sinh Hứa này, là một ngày nào đó có thể được phong hiệu, Ngọa Long, Trần Tam Thạch vì sao không trực tiếp nói với chấm, là lo lắng chấm keo kiệt, không nỡ phong sao. Bệ hạ thật sự là không gì không biết. Phòng Thanh Vân bình tĩnh nói, tiên sinh Hứa quả thực có chấp niệm đối với phong hào. Long Khánh Hoàng đế thở dài nói, phong hào, Ngọa Long, cùng cấp bậc với, Phượng Sồ, của ngươi, ngươi không có ý kiến gì sao? Biệt hiệu của thần vốn cũng chỉ là lời đồn giang hồ, chỉ có điều truyền đi truyền lại thì thành thật, tiên sinh Hứa cũng không kém gì thần, có gì là không thể. Phòng Thanh Vân nói, điều duy nhất cần lo lắng là, sẽ có áp lực tương ứng đè lên người, không biết hắn có thể gánh chịu được hay không. Có áp lực mới có thể kích phát ra tiềm lực, chấm, cố tình muốn phong cho hắn phong hào, Ngọa Long, này. Long Khánh Hoàng đế nói, nếu nhớ không lầm, biên giới U Châu còn có một số toán loạn quân và sơn tặc, để Ngọa Long, lĩnh binh đi tiêu diệt, cũng coi như cho hắn một cơ hội lập công độc lập. Như vậy rất tốt. Phòng Thanh Vân ý vị thâm trường nói, bố trí như vậy của bệ hạ, chắc hẳn tiên sinh Hứa nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Người cũng đi theo đến Lai Châu tham gia chiến sự đi. Long Khánh Hoàng đế chậm rãi đứng dậy, đưa thiên thư qua, còn cái này, người cũng cầm lấy. Bệ hạ đây là ý gì? Phòng Thanh Vân không nhận, đây là thiên thư, vi thần. Người còn giả vờ cái gì? Long Khánh Hoàng đế nheo mắt nói, chậm biết ngươi xem hiểu, tự mình ghi nhớ xong lại trả cho triều đình. Sau khi đến phía đông, người muốn dạy cho Trần Tam Thạch thì dạy, trẫm cho phép. Vi thần tuân mệnh. Lúc này Phòng Thanh Vân mới thu thiên thư lại. Long Khánh Hoàng đế phất tay áo rời đi, rất nhanh đã biến mất trong tầng tầng lớp lớp rèm chướng. Vài thái giám cũng theo sát rời đi. Trong đại điện, rất nhanh chỉ còn lại hai người là thái tử và Phòng Thanh Vân. Lộc cộc, thái tử chống gậy đứng lên, run rẩy đi đến trước mặt Nho Sinh, đưa gậy cho đối phương, sau đó hai tay nắm lấy tay cầm xe lăn, đẩy hắn đi về phía trước. Phòng tướng quân đi thôi, bản cung tiễn ngươi. Khi xe lăn đến bậc cửa của đại điện, hắn không nhấc lên được, lại gọi vài tiểu thái giám bên ngoài đến khiêng đi, sau đó tiếp tục chậm rãi đẩy đi về phía trước. Một cơn gió thu thổi qua, cả hai người đều ho khan. Phòng tướng quân, phải chú ý thân thể đấy. Điện hạ mới nên cẩn thận hơn, vẫn là đừng đẩy thần nữa, thần tự mình đi được rồi. Không sao không sao, hai chúng ta hiếm khi được gặp nhau, cùng đi trò chuyện, cũng là nên làm. Im lặng, ước chừng đi ra khỏi Vạn Thọ Cung, đến bên ngoài Hoàng Cung, Phòng Thanh Vân lấy thiên thư từ trong ngực ra, đưa về phía sau, điện hạ muốn xem không? Ha ha, xem cũng được. Thái tử dừng lại, lật xem thiên thư, xem không hiểu, vẫn là mời phòng tướng quân phiên dịch xong, cũng ghi chép một bản cho bản cung đi. Bệ hạ thật sự là hào phóng. Phòng Thanh Vân thu hồi thiên thư, bên trong ghi chép, đều là trận pháp tiên giới hàng thật giá thật, vậy mà cứ công khai như thế. Vậy ngươi có biết, vì sao gần đây lại hào phóng với các ngươi như vậy không? Thái tử lại đẩy xe lăn, khom lưng, gần như là dùng giọng nói kể chuyện ma để nói, chuyện mở rộng quân đội cũng có thể đồng ý, còn lấy thiên thư ra cho các ngươi chia sẻ. Phòng Thanh Vân liếc về phía sau, điện hạ muốn nói gì thì nói, cần gì phải vòng vo. Tôn Đô Sư, sắc không được rồi. Thái tử dường như không tiếp tục chủ đề vừa rồi, sau khi mở rộng quân đội, đội ngũ của Lương Châu sẽ lớn mạnh, nhưng bên trong cũng sẽ có rất nhiều người mới, hơn nữa là rất nhiều, điều này có nghĩa là gì, không cần nói quá rõ ràng chứ. Phòng tướng quân, ngươi chưa từng nghĩ đến sao, vài năm sau, tám đại doanh của các ngươi sẽ đi đâu? Phòng Thanh Vân đương nhiên nói, đương nhiên là nghe theo sự điều khiển của bệ hạ. Lại im lặng. Phòng tướng quân. Thái tử lại mở miệng nói, ngươi nói lời thật lòng, bản cung thế nào? Điện hạ giám quốc 40 năm, vẫn luôn quốc cung tận tụy, là sự thật được công nhận. Phòng Thanh Vân như người nói, tuy nhiên hiện tại bệ hạ bế quan kết thúc, điện hạ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể rồi. Nửa câu sau, hắn cố ý nhấn mạnh giọng điệu. Mí mắt của thái tử không chịu khống chế mà nhảy mấy cái, thật ra phụ hoàng lớn tuổi như vậy, mới nên nghỉ ngơi cho tốt, gánh nặng của đại thịnh triều, để ta làm con gánh vác là được, phòng tướng quân chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao? Vậy sao? Phòng Thanh Vân kéo dài giọng điệu, ta cảm thấy bệ hạ đang ở độ tuổi sung mãn. Đúng vậy, tuổi sung mãn, khụ khụ khụ khụ. Tuổi sung mãn, thật tốt, bản cung cũng mừng cho phụ vương, khụ khụ khụ khụ. Phòng Thanh Vân nghe giọng nói càng ngày càng xa ở phía sau, ăn sức quay đầu nhìn, mới thấy người đã sớm lặng lẽ cầm gậy đi rồi, để lại một mình hắn ngồi trên xe lăn, chịu đựng gió thu lá rụng quất vào người. Hắn vội vàng hô, điện hạ, người có ý gì? Dù sao cũng đưa ta đến chỗ có người chứ, điện hạ. Từ đây đến chỗ có người, ít nhất cũng có 5 dặm đường. 5 dặm đường này, đều phải tự mình lăn bánh xe. Trần Phủ, cửu sư tỷ, hoan nghênh trở về, nhà. Trần Tam Thạch làm một động tác mời, ta đã bố trí một gian phòng theo sở thích của ngươi ở trong sân, ngươi xem còn thiếu cái gì, có nhu cầu gì ta sẽ lập tức chuẩn bị. Nhà ta khê khê, Độ Hà, ngay cả Ngọc Hoàn cũng thích sư tỷ, ngươi về sau trở về Lương Châu, nếu không chê có thể ở lại chỗ ta. Tiểu tử ngươi sao lại có nhiều mưu mẹo như vậy? Dùng yểm tu buộc bức thư vào chân của Hải Đông Thanh, sau khi thả đi, lật trắng mắt nói, chẳng phải là muốn lão nương làm hộ viện trông coi nhà cho ngươi sao? Nói nghe thật dễ chịu, ngươi đến xoa vai cho sư tỷ, lại nói thật kỹ xem, lúc đó ngươi làm sao nghĩ ra được 4 lần vượt sông Hồng Trạch, nếu sư tỷ nghe vui vẻ, sẽ đồng ý làm hộ viện cho ngươi. Sư tỷ làm gì phải nói khó nghe như vậy? Trần Tam Thạch đi tới xoa bóp. Cho đến khi đối phương hài lòng, hắn mới đi vào vấn đề chính, cửu sư tỷ, ngươi có thể nói cho ta nghe về cảnh giới huyền tượng không? Mau như vậy đã muốn tìm hiểu huyền tượng, chẳng lẽ ngươi sắp thông mạch rồi? Dùng yểm thu hơi kinh ngạc, sau đó nói, huyền tượng cảnh, chính là chuyển hóa kinh lực thành cương khí, toàn bộ cảnh giới đều là nâng cao việc vận dụng cương khí. Nhập môn công pháp, ngươi có thể hiểu là, chuyển hóa kinh lực gia trì trên binh khí thành cương khí này càng có tính thực chất, không chỉ dùng để tấn công, cũng có thể dùng để phòng thủ. Sau khi tinh thông, có thể đánh cương khí ra ngoài, tương đương với một loại thủ đoạn công kích từ xa, nhưng thường thường sẽ không quá xa. Tiểu thành, là có thể có được cương khí hộ thể, chỉ cần bản thân không kiệt sức, trên chiến trường, người có cùng cảnh giới trở xuống, về cơ bản sẽ không bị người khác phá vỡ phòng ngự. Sau khi đại thành, chính là có thể hóa hình cương khí, hơn nữa rời khỏi thân thể 10 trượng, ví dụ như. Vút, nàng đột nhiên đánh ra một trường, một cương khí gần như trong suốt xuất hiện, sau khi chuyển hóa thành hình dạng một con mãng xà trong không trung thì bắn ra, rơi vào chậu cảnh phía trước, khiến nó nổ tung thành từng mảnh, Dọa Tư Cầm vừa đi ngang qua thét chói tai, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cho dù chỉ là trình diễn, Trần Tam Thạch cũng có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ. Hắn hỏi, còn cương khí nhập môn thì sao? Người đến đâm ta thử xem. Dùng Yểm Thu ngồi tại chỗ, vẫy tay với hắn. Sư tỷ, đắc tội rồi. Trần Tam Thạch không khách khí, cầm lấy cây thương hồ đoạn hồn ở bên cạnh, các loại gia trì trong cơ thể bắt đầu chồng chất tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hóa thành chân long kình rót vào trong trường thương, trong tiếng gào thét đâm ra. Dùng Yểm Thu không tránh không né, ngón tay phải nhuốm màu tím nhạt giống như đóa sen đón lấy, lại được cương khí bao bọc, vậy mà lại dùng tay Trần nắm lấy lưỡi thương sắc bén. Cũng đúng lúc tiếp xúc với lưỡi thương, vẻ lười biếng của nàng biến mất, vội vàng phát lực đẩy lưỡi thương ra, đồng thời lộn người sang bên cạnh, không vui nói, ngươi là chân long kình, vì sao không nói trước một tiếng? Sư tỷ cũng không hỏi ta mà. Trần Tam Thạch xòe tay ra, tỏ vẻ vô tội. Đi đi đi, không chơi với ngươi nữa, móng tay vừa nhuộm xong đều gãy rồi. Dùng Yểm Thu hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi vào trong phòng, đóng cửa lại không biết đang làm cái gì. Tê. Trần Tam Thạch thu trường thương lại, hoạt động cánh tay tê dại. Cho dù sư tỷ cố ý áp chế đến trình độ cảnh giới huyền tượng nhập môn, chênh lệch cũng vẫn lớn như vậy sao? Vừa rồi Dung Yểm Thu tránh né, tuyệt đối không phải vì không phải đối thủ, chỉ là một mặt quả thực không có phòng bị chân long kình tấn công lần thứ hai, mặt khác là không muốn tiếp tục cương khí để làm mình bị thương. Nhưng mà, kiếm khí thuật có thể. Trần Tam Thạch tự mình trải nghiệm xong có thể khẳng định, kiếm khí thuật phá vỡ cương khí của võ giả nhập môn công pháp huyền tượng tuyệt đối không có vấn đề. Cao Phàn, Thái Giám, cộng thêm Sa Văn Long. Ba người này muốn xử lý, dứt khoát xử lý cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.